biến em thành bà xã tài ba. Chương 24:24, chúng ta đều không say. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng thời gian này, có lẽ nơi mà Bạch Huyền Đình dường như tá túc 24/24 đó là phòng luyện tập. Chưa bao giờ cô quyết tâm nhiều đến vậy. Bạch Huyền Đình tập trung nhất vào kỹ thuật dùng dao, vì Hàn Vũ Hy muốn cô trước khi làm gì cũng phải có kỹ năng dùng dao để bảo vệ bản thân. Trong khoảng thời gian này, Hàn Vũ Hy cũng dường như gác lại mọi công việc để ở bên chỉ dẫn cho Bạch Huyền Đình từng động tác một cho thành thạo. Nghĩ đến ba cô để làm động lực, Bạch Huyền Đình không ngừng cố gắng luyện tập ngày đêm để tốt hơn. Hôm nay xem như là bài kiểm tra sau khóa học, Hàn Vũ Hy cầm trên tay một ly nước ép lê, lặng lẽ bước vào phòng tập. Anh nhìn ngắm Bạch Huyền Đình đang luyện tập mà không hay biết sự xuất hiện của anh. Nhìn cô tiến bộ nhanh thế này, tôi thấy không quen. Hàn Vũ Hy mỉm cười cất giọng chọc ghẹo. Nghe thấy giọng nói của Hàn Vũ Hy, Bạch Huyền Đình có chút giật mình, cô quay đầu nhìn anh đáp. Tôi nói rồi, nhất định có một ngày tôi sẽ đấu tay đôi với anh. Giọng nói mang đầy âm hưởng tự tin của Bạch Huyền Đình làm cho nụ cười trên môi Hàn Vũ Hy càng đậm hơn. Anh ngồi trên chiếc bàn làm việc khẽ nói. Lại đây uống chút nước đi, rồi tôi bắt đầu kiểm tra cô học được tới đâu. Đưa mắt nhìn ly nước ép trên bàn, rồi nhìn vào ánh mắt đó của Hàn Vũ Hy, Bạch Huyền Đình có thể dễ dàng nhìn ra sự ấm áp đó từ anh. Thực sự cô không dám so sánh Hàn Vũ Hy trước mặt cô bây giờ với Hàn Vũ Hy lạnh lùng khi trước. Nghĩ đến đây Bạch Huyền Đình bất giác rùng mình, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô là Hàn Vũ Hy bị đa nhân cách. Sau khi nghỉ ngơi xong thì cuối cùng màn kiểm tra cũng đã đến, đây như là một bài kiểm tra cuối kỳ môn giáo dục thể chất mà Bạch Huyền Đình thường gặp ở trường, chỉ khác là ở đây học giáo dục thể chất với dao, súng, còn có cả kiếm nhật. Ở phía luyện tập Bạch Huyền Đình cầm trong tay một con dao sắc nhọn, Hàn Vũ Hy chỉ khẽ cởi hai nút áo sơ mi ở cổ, trên tay không có bất cứ vũ khí nào. Là do anh chọn tay không, có thua cũng đừng có nói là tôi gian lận. Bạch Huyền Đình đứng đối diện cất giọng. Ánh nắng bên ngoài rọi lên thân hình cao lớn của Hàn Vũ Hy, khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo đến mê người, đôi môi mỏng khẽ mỉm cười đồng ý, Bạch Huyền Đình bắt đầu tiến công, cô đâm dao thẳng về phía Hàn Vũ Hy, động tác nhanh như thoát nhưng Hàn Vũ Hy cũng đã nhanh chóng né tránh được. Bạch Huyền Đình chiếm thế tấn công, đưa Hàn Vũ Hy về thế phòng bị, cô tấn công bên phải gây sự chú ý rồi chớp mắt lại kề dao về phía cổ. Hàn Vũ Hy bị tấn công bất giác lùi một bước, sau một lúc phòng thủ thì Hàn Vũ Hy bắt đầu tấn công. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay cầm dao nhanh thoăn thoắt của Bạch Huyền Đình, nhanh chóng cô né tránh được. Khóe môi anh bắt đầu cười đậm hơn, trực tiếp giang cánh tay trái ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ nhắn của Bạch Huyền Đình dính chặt vào anh. Bạch Huyền Đình bị làm cho giật mình, không bị nhanh chóng bị cánh tay còn lại của Hàn Vũ Hy khống chế, con dao không chần chừ mà rơi ngay xuống đất. Cánh tay của Hàn Vũ Hy ôm chặt Bạch Huyền Đình làm cho cô không có cơ hội cựa quậy, khuôn mặt xinh đẹp lập tức cất giọng ấm ức. Hàn súng, anh dùng thủ đoạn không đẹp. Ngắm nhìn khuôn mặt tức giận trước ngực mình, Hàn Vũ Hy không nói một lời nào, chỉ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay, đôi môi anh bất ngờ áp xuống đôi môi nhỏ nhắn của Bạch Huyền Đình một cách dồn dập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức một cảm giác như có luồng điện chạy xuyên qua đầu óc khiến Bạch Huyền Đình có chút tê dại, chiếc lưỡi anh mạnh mẽ như một con mãnh thú săn mồi luồng lách ngang ngược tách môi cô ra, chiếc lưỡi ướt át của anh nhanh chóng xâm chiếm bên trong miệng của cô, khẽ mút nhẹ chiếc lưỡi nhỏ nhắn của Bạch Huyền Đình làm cô có chút run lên. Dường như cảm nhận được sự phản ứng của Bạch Huyền Đình, Hàn Vũ Hy liền cúi xuống bế cô lên tay đi thẳng đến chiếc ghế sofa, gấp rút đặt cô xuống, anh khẽ cởi thêm vài chiếc nút áo trên người mình khiến vòng ngực săn chắc hiện ra rõ mồn một dưới ánh nhìn mờ ảo của Bạch Huyền Đình, mùi hương đặc trưng của Hàn Vũ Hy lần nữa vây lấy đầu óc của cô. Giọng nói Hàn Vũ Hy khẽ trầm trầm ghé sát vào tai của Bạch Huyền Đình. Lần này anh không say, em cũng không say, nên chúng ta không phải mượn rượu để làm chuyện này nhé. Khuôn mặt của Bạch Huyền Đình bất giác nóng ran, cô khẽ mở mắt nhìn khuôn mặt người đàn ông trước mặt mình, đường nét hoàn hảo đến mê người, vô thức Bạch Huyền Đình khẽ gật đầu. Giây phút này đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, cô chỉ biết mình muốn người đàn ông này, không thể nghĩ xa hơn. Cách chương.